Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, không đi. Thương Mộ phái phổ thông đệ tử, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Văn Hạo kém chút không có nổ, cảm giác mình chỉ là hôn mê một lát, làm sao lại nhiều một cái thân phận, sẽ không là lại xuyên qua hoặc là hôn mê nhiều năm. Nếu thật là dạng này, Ngọa Hổ Thành nhưng làm sao bây giờ? Bên kia chân mật làm sao bây giờ? Hắn chả lại muốn trở về lập quốc đâu. Tựa hồ cảm nhận được Văn Hạo ý nghĩ, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, túc chủ không có hôn mê nhiều năm, cũng không có xuyên qua, chỉ là bị đánh lên Thương Mộ phái ấn ký mà thôi. Không có hôn mê mấy năm, vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Văn Hạo thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn là thật có chút sợ. Bất quá ngay tại Văn Hạo vừa muốn đứng lên muốn hảo hảo tra xét một chút thời điểm, phía sau đúng là truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. A, người vậy mà nhanh như vậy liền tỉnh lại. Tiểu sư đệ, ai là tiểu sư đệ? Văn Hạo mê hoặc, vội vàng quay đầu. Nguyên lai nơi cửa không biết lúc nào đã đứng một cái thanh tú động lòng người cô gái áo lam. Giờ phút này nàng chính diện mang mỉm cười nhìn chính mình. Tiểu sư đệ, thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tỉnh lại. Đến, cùng sư tỷ ra ngoài quen biết một chút những sư huynh khác. Sư tỷ, cô nương này là cái như quen thuộc. Sau khi nói xong liền muốn lên tới kéo lên Văn Hạo. Chờ một chút, trước tiên đem lại nói rõ ràng. Nhìn thấy như thế, Văn Hạo nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Trước mắt nữ tử này tướng mạo tuấn tiếu, mi tâm có cái hồng lăng ấn ký. Thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng không yếu. Mình cùng hắn thắng bại hẳn là tại 5 năm số lượng. Giờ phút này há miệng ngậm miệng liền gọi hắn sư đệ. Là người đều không thể tiếp nhận. Ai, tiểu sư đệ, ta biết là đại sư tỷ quá lỗ mãng để ngươi sinh lòng ghi hận. Nhìn thấy Văn Hạo như vậy phản ứng, cô gái áo lam cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì loại chuyện này nàng đã kinh lịch quá nhiều lần. Sư tỷ quá lỗ mãng, Văn Hạo theo bản năng sờ lên vẫn tại ẩn ẩn làm đau ngực. Chẳng lẽ nàng nói là chuyện này? Sư đệ khẳng định là mới tiến vào bí cảnh đi. Bên này, nhìn thấy Văn Hạo trầm mặc không nói, cô gái áo lam biết rõ còn cố hỏi, nàng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn xem dựa vào càng ngày càng gần cô gái áo lam. Văn Hạo đầu lông mày vẩy một cái, nắm đấm nắm chặt lại lòng, cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Ta là vừa vặn tiến vào bí cảnh. Nhưng cũng không phải là ngươi tiểu sư đệ. Không phải tiểu sư đệ. Chậc chậc, ngươi ngó ngó ngươi mi tâm ấn ký. Nhìn thấy Văn Hạo rốt cục lên tiếng, nữ tử trong mắt lóe lên một tia chắc chắn. Sau đó nàng không biết từ nơi nào móc ra một cái gương đồng. Mình nhìn xem mi tâm có phải là giống như ta. Mi tâm ấn ký. Văn Hạo tiếp nhận gương đồng xem xét. Quả nhiên mi tâm của mình cũng nhiều một cái hồng lăng ấn ký. Chẳng lẽ đây chính là hệ thống vừa mới nhắc nhở kia cái gì Thương Mộ phái ấn ký? Hắn lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới hệ thống sau cùng thanh âm nhắc nhở. Thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Đến, sư tỷ hào hào cho ngươi giới thiệu một chút bí cảnh cùng chúng ta Thương Mộ phái. Bên này... Nhìn thấy Văn Hạo không có quá lớn phản ứng, cô gái áo lam thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng đến nơi này mục đích đúng là muốn đem Văn Hạo vĩnh cửu lưu tại Thương Mộ phái. Tốt góp đủ 15 người, bảo trụ Thương Mộ phái cái danh hiệu này. Vậy làm phiền. Nhìn thấy cô gái áo lam tựa hồ không có ác ý gì, Văn Hạo nhẹ gật đầu. Dù sao mình đối cái này bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Vừa vặn có thể từ nàng nơi này hỏi điểm đồ vật. Cứ như vậy, một cái nóng lòng để Văn Hạo lưu lại, mà một cái nóng lòng nghĩ biết bí cảnh bên trong hết thảy. Hai người chậm rãi quen thuộc. Tiểu sư đệ, bí cảnh là như vậy. Ở thế tục phàm là giống các ngươi loại này, nội lực vượt qua một giáp võ giả đều sẽ tự động tiến vào bí cảnh. Tiến vào bí cảnh về sau, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Vì có thể hấp dẫn Văn Hạo, cô gái áo lam không có nửa điểm hư cấu. Sửng sốt bỏ ra một canh giờ cho Văn Hạo tinh tế giới thiệu một lần. Cho nên, sư đệ, chúng ta Thương Mộ phái mặc dù bây giờ không phải rất mạnh, nhưng ở trước kia cũng là siêu cấp tông môn, cũng không so Ngự Kiếm Tông, Ngự Thú Tông, Phong Vân Môn Tam Đại Tông chênh lệch. Chỉ cần ngươi về sau nguyện ý lưu tại Thương Mộ phái, nhất định có thể trở thành Thương Mộ phái trọng điểm chiếu cố đối tượng. Lại nói ngươi đi những cái kia đại môn phái cũng không có gì tốt chỗ. Bọn hắn căn bản sẽ không coi trọng ngươi. Ngẫm lại xem, một khi tiến vào ngưng khí cốc, ngươi không thành được ngưng khí kỳ đệ tử, liền sẽ bị triệt để từ bỏ. Không giống chúng ta Thương Mộ tông, chỉ cần ngươi nguyện ý, vĩnh viễn lưu lại đều có thể. Cuối cùng nàng lại bổ sung mấy câu. Nữ tử này nói dĩ nhiên cũng là thật. Rất nhiều việc cùng Tiểu Lục bọn hắn mang về tin tức đều không khác mấy. Có chút suy nghĩ về sau, Văn Hạo đã có chủ ý. Đúng rồi, chúng ta Thương Mộ phái thực lực như thế nào? Nhìn thấy cô gái áo lam như vậy chào hàng tông môn, đoán chừng là cái này tông môn thực lực không ra thế nào mạnh, cực độ thiếu đệ tử, hắn vừa vặn đuổi kịp mà thôi. Đừng nói, Văn Hạo đoán được cùng sự thật trên cơ bản không có gì khác biệt. Không dối gạt sư đệ, chúng ta Thương Mộ phái mạnh nhất là Lãnh Ngưng, Lãnh Hương hai vị sư tỷ, các nàng đều là ngưng khí hậu kỳ tu sĩ. Đúng, chúng ta Thương Mộ phái còn có bốn cái tam giai võ thú. Mạnh nhất là ngưng khí hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù sớm có đoán trước, thế nhưng là nghe được Thương Mộ phái thực lực về sau, Văn Hạo vẫn là nhẫn không thể mở to hai mắt nhìn. Đây quả thật là một cái bí cảnh tông môn. Cùng Ngự Kiếm Tông so ra quả thực chính là, mặt khác không phải liền là bốn cái tam giai võ thú sao? Hiện tại Ngoạc Hổ Thành đều có tốt hơn nhiều. Những sự tình này cũng lấy ra nói. Nhìn bộ dạng này, chỉ cần võ tướng tu hành hệ thống mở ra, Ngoạc Hổ Thành thực lực đoán chừng rất nhanh liền có thể vượt qua Thương Mộ phái. Đã dạng này, vậy làm phiền sư tỷ cho ta giới thiệu một chút những sư huynh khác. Sư tỷ, suy nghĩ sau một lát, Văn Hạo quyết định được chủ ý. Cái này tông môn không thể nghi ngờ là yếu nhất, bất quá bây giờ không chỗ có thể đi, đợi hạ cũng tốt. Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Nói như vậy, ngươi nguyện ý trở thành ta Thương Mộ thứ 80 thay mặt đệ tử? Nghe vậy, cô gái áo lam hưng phấn kém chút không có nhảy dựng lên. Trước đó những cái kia mang về đệ tử, chỉ cần nói đến nơi này, không có chỗ nào mà không phải là vỗ mông trực tiếp rời đi. Văn Hạo gật đầu. Sư tỷ, sư tỷ, ta đem tiểu sư đệ làm xong, về sau các ngươi rốt cuộc không cần ra ngoài tìm đệ tử. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, cô gái áo lam hô to một tiếng, sau đó lôi kéo Văn Hạo liền ra gian phòng. Bên ngoài, Thương Mộ phái cái khác đệ tử còn tại nhỏ giọng nghị luận Văn Hạo đi ở. Giờ phút này nghe được cô gái áo lam la lên, lập tức khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thậm chí liền ngay cả Thương Mộ tông chiến lực mạnh nhất Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương hai tỷ muội cũng ngẩn ngơ. Làm sao có thể? Là người chỉ cần biết Thương Mộ phái tình cảnh về sau, khẳng định sẽ rời đi. Chẳng lẽ là Tiểu Lam không có nói cho tiểu tử kia tình hình thực tế? Nghĩ nghĩ, Lãnh Ngưng cười khổ lắc đầu. Dựa vào loại phương thức này lưu lại đệ tử cuối cùng không hội trưởng lâu, sớm muộn vẫn là sẽ rời đi. Hơn nữa còn sẽ để cho Thương Mộ phái thêm một kẻ địch. Đến, tiểu sư đệ, ta cho ngươi giới thiệu các sư huynh sư tỷ. mọi người ở đây phỏng đoán lung tung thời điểm, Tiểu Lam đã lôi kéo Văn Hạo đi tới. Tiểu Lam, cho người ta nói thật tình. Nhưng mà Tiểu Lam cũng không có chờ đến sư tỷ Lãnh Ngưng khích lệ. Ngược lại còn chờ đến một tiếng chất vấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.